Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 352, Hàn Đế đại hôn. Trung Châu Hạo Kiếp, theo Tiêu Hàn hét dài một tiếng, tại kiếm khí kia ngang dọc bên trong hạ màn, Trung Châu bình tĩnh lại, mà Trung Châu bên trên thế lực cách cục cũng theo một trận chiến này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu thị nhất tộc nghiễm nhiên trở thành đấu khí đại lục thứ nhất cường tộc. Đã từng Tiêu tộc vinh quang lại một lần nữa trở về, danh khí trong lúc nhất thời che qua tất cả Trung Châu chủng tộc viễn cổ. Bởi vì Tiêu tộc xuất hiện hai vị đấu đế cường giả, Hàn Đế, Tiêu Hàn, Viêm Đế, Tiêu Viêm, Tiêu thị nhất tộc, độc tôn xu thế đã thành tất nhiên. Mà tại Trung Châu bên trên, từ Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm một tay khai sáng đế các cùng thiên phủ, tự nhiên mà lại cũng đã trở thành trên đại lục hai phe siêu cấp thế lực. Hai phe này siêu cấp thế lực giờ đây chỉ là lẳng lặng đứng sừng sững ở Trung Châu bên trên. Đối với Trung Châu bên trên một chút thế lực tranh đấu phân tranh cũng không có can thiệp. Hai phe thế lực đã là ở vào độc tôn địa vị siêu phàm. Đối với những cái kia tiểu đà tiểu nháo đương nhiên sẽ không đi qua hỏi. Mặt khác, thiên phủ ban đầu là từ đan tháp, hoa tông, phần viêm cốc bao gồm thế lực liên hợp mà thành. Bất quá giờ đây lại khôi phục như lúc ban đầu. Đan tháp chờ mấy đây thế lực lại riêng phần mình độc lập đi ra. Bọn hắn vẫn như cũ là Trung Châu bên trên mấy đây thế lực cường đại. Tất nhiên, đàn tháp chờ mấy phương thế lực lại độc lập đi ra. Đối với giờ đây thiên phủ mà nói, đồng thời không có ảnh hưởng chút nào. Trong thiên phủ, có Viêm Đế tọa trấn, lại như thế nào có thể ảnh hưởng thiên phủ thực lực đây? Bởi vậy, giờ đây Trung Châu bên trên thế cục đã sáng tỏ, cường đại nhất tự nhiên vẫn như cũ là Trung Châu chủng tộc viễn cổ. Tiêu tộc, cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc, đây là trải qua Trung Châu hạo kiếp sau đó chủng tộc viễn cổ. Mà tại nơi này bốn phương chủng tộc viễn cổ bên trong, tự nhiên là lấy tiêu tộc vi tôn. Tiêu tộc nhặt lại trước kia vinh quang cùng huy hoàng, thậm chí siêu việt Tiêu Huyền thời đại kia. Tiêu tộc phá trước rồi lập, dục hỏa trùng sinh, tiêu tộc đại kỳ ngạo nghễ dựng thẳng lên. Cái kia một mình chống đỡ tiêu tộc đại kỳ Tiêu Huyền cũng là có thể nhắm mắt. Lại thứ yếu thì là Trung Châu bên ngoài thế lực. Năm đó, Trung Châu bên ngoài cách cục là một điện nhất tháp hai tông tam cốc tứ phương các. Mà giờ đây thì là một các một phủ nhất tháp một tông hai cốc. Một các, đế các, một phủ, thiên phủ, nhất tháp, đan tháp, một tông, hoa tông, hai cốc, phần viêm cốc, âm cốc. Giờ đây, Trung Châu bên ngoài cùng âm thầm thế lực cách cục đã là như thế. Tất nhiên còn có như Thái Hư Cổ Long một loại cường đại ma thú gia tộc. Hiển nhiên, Trung Châu trải qua một lần đại động thanh trừ sau đó, thực lực cách cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngày trước cường đại hồn tộc sớm đã trở thành lịch sử. Thiên hạ đại thế đã là như thế, thời đại mới cuối cùng thay thế cũ thời đại, mà giờ đây cái này tốt thời đại mới, từ Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm mở đầu, thời đại này, bọn hắn độc lĩnh phong tao, tuy nói trải qua kiếp nạn phía sau, Trung Châu thế lực giảm bớt rất nhiều, nhưng đây chỉ là thời đại mới bắt đầu. Giờ đây đấu khí đại lục bách phế đái hưng, hơn nữa thời đại này hiện lên Lạnh Viêm nhị đế. Tại nơi này nhị đế dẫn dắt phía dưới, tin tưởng không bao lâu, Trung Châu cường giả liền sẽ như là mọc lên như nấm xuất hiện. Sự thật cũng đúng là như thế. Hàn Đế cùng Viêm Đế đã trên đại lục viết thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Sự tích của bọn hắn cũng trên đại lục lưu truyền ra đến. Rất nhiều nam nhi nhiệt huyết đều coi bọn họ là làm chính mình mục tiêu theo đuổi, đồng thời đang vì đó không ngừng cố gắng. Song đế truyền kỳ, đốt lên những cái này nam nhi nhiệt huyết cường giả mộng. Đồng dạng, cũng tại vô hình trung khích lệ đại lục thế hệ trẻ tuổi khắc khổ tu luyện. Tóm lại, một cỗ chưa từng có thịnh đại tu luyện triều dâng, ngay tại trùng trùng điệp điệp đi đến mà đến. Cái này thời đại mới, tương lai có hy vọng. Đại chiến kết thúc, Trung Châu bình tĩnh trở lại, bách phế đại hưng, trật tự mới chính giữa đang lặng lẽ xây dựng, thế lực mới ngay tại thai nghén mà sinh, giấu trong lòng mơ ước thiếu niên lang nhóm, đang cố gắng phấn đấu lấy. Song đế thời đại, vạn tượng đổi mới, nhưng mà, mới vừa bình tĩnh không lâu Trung Châu đại địa, bởi vì một tin tức truyền đến, liền nhanh chóng vì đó oanh động. Hàn đế, đại hôn, không sai, đơn giản bốn chữ, chính là nhanh chóng làm cho Trung Châu oanh động. Tin tức truyền ra phía sau, Trung Châu bên trên, vô luận là siêu cấp thế lực, vẫn là tiểu thế lực, hoặc là phổ thông tu luyện già, đều là hướng về đế các mà đi, muốn đi dự lễ. Hàn đế, Trung Châu bên trên đã phổ ra truyền kỳ đấu đế cường giả. Vô số người đều muốn đi chiêm ngưỡng vị này trẻ tuổi đấu đế cường giả phong thái. Huống chi là đại hôn vui mừng như vậy sự tình, tự nhiên cực kỳ hấp dẫn người. Đối với những cái này tới trước dự lễ tu hành giả, đế các cũng không ngăn cản, mà là lấy một loại cực kỳ dung nạp thái độ tiếp nhận bốn phương khách tới. Có thể nói là người đến không cự tuyệt, vô luận nghèo hèn mạnh yếu, đều có tư cách tiến về đế các dự lễ. Cuối cùng đế các có hàn đế tọa trấn, ngược lại cũng không cần lo lắng có người nháo sự. Đế các, giờ đây Trung Châu bên trên siêu cấp thế lực, lấy địa vị siêu nhiên sừng sững tại Trung Châu đại địa. Theo Tiêu Hàn bước vào đấu đế, đế các cũng là trở thành Trung Châu bên trên một phương thánh địa. Bởi vì nơi này có đấu đế cường giả tọa trấn, đặt ở ngày bình thường, đối với người thường mà nói, đế các phương này thánh địa, đó là chỉ có thể ngưỡng vọng thần thánh cấm khu. Nhưng mà, hàn đế đại hôn, tựa hồ là làm khắp chốn mừng vui, cho một người bình thường cũng có thể tiến nhập thánh cơ hội. Đối mặt cơ hội như vậy, tự nhiên không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Nơi đó, nói không chừng cũng tồn tại cơ duyên. Nếu là bị cường giả nhìn chúng thu đồ đệ, vận mệnh không thể nghi ngờ sẽ phát sinh sửa chữa. Một chút đẹp thiếu nữ càng là ôm có thể bị hàn đế nhìn chúng tâm tư mà đến. Tóm lại, tới trước dự lễ người, tâm tư dị biệt. Bởi vậy, đại hôn tin tức vừa truyền ra, có người thậm chí không xa vạn dặm tiến về thánh địa đế các. Tất nhiên, giờ đây thông hướng Trung Châu cũng không cần quá tốn thời gian ở giữa. Bởi vì Trung Châu hạo kiếp kết thúc về sau, hàn đế cùng viêm đế liền hạ lệnh tại đấu khí đại lục các nơi lập nên lỗ sâu không gian. Mục đích tự nhiên là liên thông đấu khí đại lục, đánh vỡ trước kia phong bế cách cục, xây dựng toàn bộ đại lục lỗ sâu không gian. Đây là song đế lệnh, có thể nghĩ mà biết, song đế thủ phía dưới nên có bao nhiêu cường giả. Bởi vậy xây dựng toàn bộ đại lục lỗ sâu hệ thống, tự nhiên đồng thời không phải việc khó. Bất quá mấy tháng thời gian, đại lục lỗ sâu hệ thống xây dựng hoàn tất, đại lục khu vực ở giữa phong bế cách cục, triệt để tuyên cáo đánh vỡ. Lỗ sâu thể hệ xây dựng cũng là một cái rất trọng yếu tiêu chí, đó chính là song đế thống trị thời đại chính thức bắt đầu. Lỗ sâu hệ thống quán thông đại lục, có thể nói đây là đấu khí đại lục từ trước tới nay hành động vĩ đại. Đây là huệ lợi vạn dân một hạng trọng đại cử động. Đối mặt song đế lớn như thế thủ bút, đại lục người cũng là cảm thấy khâm phục. Cuối cùng đây mới thực là tại vì đại lục tu luyện giả mưu phúc trì. Tất nhiên, xây dựng quán thông đại lục lỗ sâu, cái này có lẽ đối với song đế mà nói, chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể ra lệnh một tiếng. Thế nhưng đối với phổ thông tu luyện giả mà nói, cử động này cũng là quá là quan trọng. lỗ sâu hệ thống, làm cho những cái kia tu luyện rơi ở phía sau khu vực tu luyện giả có thể đi ra ngoài. Làm cho những cái kia giấu trong lòng mơ ước nhiệt huyết các huynh đệ có thể đi ngoại giới rộng lớn hơn bầu trời truy đuổi mộng tưởng. Đi ra ngoài, cho mỗi cái chục mộng người cơ hội, chính là bởi vì quán thông đại lục lỗ sâu hệ thống. Bởi vậy Hàn Đế đại hôn tin tức có thể nhanh chóng truyền khắp đấu khí đại lục. Cũng là vô số người có lẽ thấy vị này tân tấn đấu đế phong thái. Hoàn thiện lỗ sâu hệ thống, làm cho đại lục thành viên lưu động mau lẹ hơn, tiến về đấu khí đại lục phồn hoa nhất Trung Châu đại địa. Cũng không còn là mong muốn không thể thành mộng tưởng. Giờ đây, thiên nhai, như gang tấc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.